Chương 51, phát sáng mới là món ngon nàng cũng cầm lấy đũa, nếm thử, nhưng rất nhanh, lông mày của nàng liền hơi nhíu lại, vật liệu có hạn, mà trình độ nấu ăn của mình cũng còn có chút không đủ, vẫn chưa nấu ra hương vị xuất sắc được. Như vậy mà còn chưa tốt sao? Lục Trạch hơi ngơ ngác, vừa rồi hắn thậm chí thấy được hình ảnh nắng vàng và bãi cát, hắn thậm chí nghi ngờ trong đồ ăn có hạ độc, vậy mà đồ ăn như thế lại chưa được hài lòng ư, không tốt. Alice lắc đầu, đều không có phát sáng, món ăn mà không phát sáng thì không phải là món ăn ngon. Phát sáng, Lục Trạch có chút câm nín nhìn Alice, đây là thứ mà mấy vua đầu bếp hay thấy à, thịt hung thú phối hợp với linh dược, chế tạo ra món ăn sẽ thoáng hiện linh quang, có như thế mới phát hiện tối đa công hiệu của món ăn. Alice giải thích, Lục Trạch cùng Lục Ly nghe vậy, đồng loạt gật đầu. Mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng luôn cảm thấy có vẻ rất lợi hại. Đúng rồi, học trưởng, thời điểm ngươi thực tập tốt nghiệp, có thể mang một vài nguyên liệu nấu ăn từ Nam Phong Tinh về không? Đến lúc đó ta có thể làm linh thực ngon miệng thật sự cho học trưởng và Ali ăn. Lục Trạch hơi sững sờ, nước miếng ứa ra, như thế này đã ăn ngon lắm rồi, vậy mà còn có thể ăn ngon hơn nữa sao? Không tốt lắm đâu, như vậy sẽ bị nghiện đó. Hắn không chút do dự khẽ gật đầu, tỏ ra kiên định, không thành vấn đề, muốn nguyên liệu nấu ăn gì, cho dù phải lật tung Nam Phong Tinh mấy lần, ta cũng phải tìm được cho ngươi. Vì mỹ thực, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Alice nghe vậy, mở miệng cười nói, vậy chúng ta kết bạn với nhau đi, đợi lát nữa ta trở về cân nhắc kỹ càng, rồi lại gửi nguyên liệu nấu ăn cần có cho học trưởng. Vậy sao, không thành vấn đề. Lục Trạch vừa cười vừa nói, lập tức trao đổi quan tin với Alice. Alice cúi đầu nhìn phương thức liên lạc với Lục Trạch, nhếch miệng lên, kế hoạch thành công. Sau đó, nàng ngẩng đầu, đúng rồi, sau này ta có vấn đề trong tu luyện thì có thể hỏi học trưởng hay không? Có thể, Lục Trạch khẽ gật đầu. Alice đã nấu thức ăn ngon cho bọn hắn, chỉ là vấn đề tu luyện mà thôi, hiển nhiên Lục Trạch cũng sẽ không hẹp hòi. Lục Ly bên cạnh nghe hai người đối thoại, cả người đều ngây ra, còn có loại thao tác này sao? Lục Ly vẻ mặt phức tạp nhìn Alice đang cười hì hì, ngàn tính vạn tính cũng không tính được cái người này lại dùng mỹ thực để đột phá lối vào. Khủng bố như vậy, mà nàng lại là muội muội của Lục Trạch, là bạn thân của Alice, dù có khó chịu cũng không có lý do nào không cho hai người liên hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Alice trao đổi phương thức liên lạc với Lục Trạch. Đáng ghét. Mang Alice về nhà thật sự là một sai lầm, ánh mắt Lục Ly lấp lóe. Xem ra cần tìm một cơ hội để lộ cho Alice biết mình và Lục Ly không phải anh em ruột. Chứ cứ tiếp tục để như vậy, cảm giác không được tốt lắm. Mà trong đầu Lục Trạch thì toàn là hình ảnh món ăn phát sáng, nước miếng hắn ứa ra. Chờ mong quá, ba người mang tâm sự riêng ăn xong cơm tối, Alice cười tạm biệt Lục Trạch và Lục Ly để về nhà. Lục Trạch, ngươi rửa chén, Lục Ly nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, quay người lên lầu. Lục Trạch. Luôn cảm thấy tâm tình Lục Ly không được tốt lắm. Vì sao vậy? Lục Trạch sờ cằm, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên nhân, cuối cùng quyết định từ bỏ. Rửa xong bát đĩa, Lục Trạch về phòng, hắn nhắm mắt tiến vào không gian săn thú. Trên thảo nguyên xanh tươi, mặt trời vẫn trên cao, ánh nắng vẫn ấm áp như cũ. Lục Trạch chưa bao giờ thấy ban đêm của không gian này, mỗi lần hắn tiến vào đều là buổi sáng, mà thường thì hắn chỉ tồn tại được trong đây khoảng 3 giờ. Sau đó sẽ bị quái thú cường đại không biết xuất hiện từ đâu đè xuống đất thân mật một phen, hắn từng thử phản kháng, nhưng không làm gì được, không phải là quân ta không gắng sức, mà vì quân địch là Godzilla, chương 52, suy nghĩ không cần mạng âm. Lục Trạch mặt không thay đổi tung cước đá văng một con thỏ khổng lồ vừa nhạo đến lên trời, ánh mắt hắn lấp lánh, ta, Lục Trạch, không còn thỏa mãn với sát thủ thỏ lãnh khốc vô tình nữa. Ngay tại hôm nay. Ngay một khắc này. Ta, muốn đối chiến với quái vật cường đại hơn nữa, bé thỏ đáng yêu đã không thể thỏa mãn được Lục Trạch, ngay cả hang thỏ cũng không thể thỏa mãn hắn, dù sao đoàn sáng thu thập từ hang thỏ chỉ có thể đủ cho hắn tu luyện trong một ngày, hiệu quả của đoàn sáng màu đỏ nhạt cấp thấp nhất đối với hắn đã trở nên rất thấp, hiện tại, trong đầu hắn đã chất đống mấy trăm đoàn sáng nhỏ cấp thấp nhất, ngay cả dùng hắn cũng không muốn dùng nữa là. Đây là thời điểm để cân nhắc việc săn giết những quái thú khác. Lục Trạch nhớ tới cự lang màu xanh, cự khuyển được bao bọc bởi thiết giáp màu đen, hẳn là hắn có thể thử đánh hai loại này một chút, còn sư tử màu đỏ cường đại hơn nữa, thì Lục Trạch biểu thị mình vẫn muốn sống thêm một thời gian. Xác định rõ mục tiêu xong, Lục Trạch chậm rãi đi dạo trên thảo nguyên, làm một thợ săn thành thục, mặc dù chỉ từng săn giết thỏ, nhưng ý thức ẩn nấp và tâm cảnh giác cơ bản thì vẫn phải có. Hắn mở ngũ giác mức độ lớn nhất, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm những bụi cỏ cao. Rất nhanh, trong tai Lục Trạch nghe thấy tiếng vang bén nhọn, lông tơ sau lưng hắn dựng đứng, thân thể bỗng nhiên gia tốc, hóa thành tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, cỏ xanh quá đầu gối nơi hắn mới vừa đứng bị lưỡi dao vô hình cắt đứt, vết cắt gọn gàng vô cùng, có thể thấy được mức độ sắc bén của lưỡi dao vô hình. Tìm được, Lục Trạch nhếch miệng, mắt lạnh nhìn về phía một bụi cỏ cao 2 mét nằm ở bên trái, toàn thân hắn bộc phát huyết khí, dấy lên bạch quang chói mắt, sau đó hai chân dùng sức đạp đất một cái, lao về phía bụi cỏ cao kia. Ngao, thanh lang cao hơn 1.5 mét bị phát hiện, liền ngửa đầu gào thét, sau đó từ trong bụi cỏ vọt ra, toàn thân là da lông màu xanh mềm mại, dù không có gió vẫn nhẹ nhẹ nhấp nhô, thân thể thần tuấn mạnh mẽ, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, không thể không nói, vẻ ngoài của thanh lang rất đẹp. Nhưng Lục Trạch vẫn bình thản như không, làm một thợ săn nơi hoang dã, hắn vừa lãnh khốc lại còn vô tình, chỉ trong nháy mắt, Lục Trạch đã xuất hiện bên cạnh thanh lang. Oanh, đùi phải của hắn hóa thành trường tiên, mang theo thanh âm nổ vang điếc tai xé toạc không khí, quất thẳng vào eo thanh lang. Thanh lang thấy thế, không hề bối rối, trong con mắt xanh biếc của nó ánh lên vẻ hung ác, chân trước bên trái nhấc lên, móng vuốt lấp lóe, gió lốc cuốn quanh, phát ra tiếng ô ô. Móng vuốt màu xanh và trường tiên va vào nhau. Oanh! Không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc, sau đó một tiếng nổ cực lớn phá tan mảnh không gian này. Nơi va chạm giữa móng vuốt và trường tiên bộc phát phong áp mờ mờ, quét ngang tứ phương, cỏ xanh cao thấp chung quanh bị thổi ngã rạp, lộ ra thân ảnh một người một sói. Trong khoảnh khắc thanh lang chặn cú đá ngang của Lục Trạch, nó đồng thời há miệng phun một lưỡi dao gió về phía hắn. So với lưỡi dao gió ban đầu thì lần này mạnh hơn nhiều. Thanh lang nghiêm túc. Ánh mắt Lục Trạch ngưng lại, hắn lập tức thu chân phải về, vận chuyển bộ pháp, trong nháy mắt hắn nghiêng người, lưỡi dao gió mang theo dao động không khí chung quanh quét lên người Lục Trạch, xé toạc quần áo hắn, chém lên trên da thịt hắn. Né tránh được lưỡi dao gió, thân thể Lục Trạch nhoáng một cái, tàn ảnh ở vị trí cũ còn chưa tan, thân hình hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu thanh lang. Lục Trạch lạnh lùng siết chặt hai tay, đột ngột đánh xuống đầu thanh lang. Âm âm. Quyền kình kinh khủng xé mở không khí, đánh thẳng vào thanh lang. Ngay tại thời điểm Lục Trạch cho rằng một đòn này sẽ thành công, toàn thân thanh lang lại lóe lên thanh quang, nháy mắt biến mất tại chỗ, quyền kình đánh lên trên mặt đất, nổ ra hai cái hố thật to liền kề nhau, bùn đất và vụn cỏ xanh bay đầy trời. Lục Trạch chậm rãi rơi xuống đất, hắn nhìn thanh lang ánh mắt hung ác đang cách hắn mấy chục mét, hắn liếm môi một cái, có chút mạnh nha. Chương 53, lần đầu chém tiểu bốt với thực lực của hắn bây giờ. Tuy không nắm rõ là mạnh đến đâu, nhưng hẳn là có thể dễ dàng đối phó với linh vũ cảnh giới nhất trọng, thậm chí là nhị trọng, không ngờ thanh lang kia lại mạnh tới mức này. Chẳng qua, đây mới là thanh xuân giàu dạt nhiệt huyết chứ. Lục Trạch lại nhếch miệng, chủ động công kích lần nữa. Ngao ô, toàn thân thanh lang lóe lên thanh quang, lại có gió nhẹ cuốn quanh, tốc độ tăng vọt, nó cũng lao về phía Lục Trạch. Một người một sói liên tục đang xen lấp lóe giữa không trung. Bạch quang va chạm với thanh quang, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát khí lãng cùng bạo, khiến cỏ xanh chung quanh đổ rạp toàn bộ, thậm chí có vài bụi cỏ còn bị thổi bay lên trời. Sau hơn 100 lần va chạm, một người một sói lại tách ra, Lục Trạch sờ lên khóe miệng ứa máu tươi, nhìn vết cào đầy người, khóe miệng giật giật, mẹ kiếp, tốc độ con hàng này nhanh hơn hắn. Nếu chỉ so về lực lượng, Lục Trạch cảm thấy mình sẽ không thua thanh lang, nhưng tốc độ kẻ địch quá nhanh. Có thể né tránh toàn bộ công kích của hắn, còn hắn thì mẹ nó lần nào cũng bị ăn một vuốt. Mặc dù mỗi lần hắn đều có thể tránh đi chỗ nguy hiểm, không bị vết thương trí mạng, nhưng góp gió thành bão, nếu cứ tiếp tục như vậy, Lục Trạch cảm thấy e là mình sẽ bị thanh lang phản sát. Lục Trạch nhìn thanh lang hầu như không tổn hại gì, sau đó ánh mắt hắn lấp lánh, hắn chợt có suy nghĩ liều mạng. Hiển nhiên thanh lang không định để con mồi có thời gian nghỉ ngơi, chỉ trong nháy mắt nó đã lao tới lần nữa. Há mồm phun ra một lưỡi dao gió, Lục Trạch nghiêng người né tránh lưỡi dao gió của thanh lang, lại không né tránh lợi trảo của nó. Phốc phốc, phòng ngự nhục thể của hắn ở trước mặt thanh lang dường như chả là gì, nếu không phải Lục Trạch kịp thời tránh đi chỗ quan trọng, rất có thể một đòn vừa rồi đã lấy mạng hắn. Không quan tâm tới máu tươi bắn tung tóe và thân thể đau đớn kinh khủng, Lục Trạch nhếch miệng, ánh mắt có chút dữ tợn, tay trái vươn ra bắt lấy lợi trảo của thanh lang, tay phải tung một quyền cuồng bạo vào hông nó. So tốc độ, Lục Trạch không phải đối thủ thanh lang, nhưng hôm nay lão tử chính là muốn đổi mạng với ngươi, Quyền kình cuồng bạo gần như đã phá hủy phòng ngự của Thanh Lang trong nháy mắt, tiếng xương nứt toát vang lên, Thanh Lang há to miệng, phun ra cả nội tạng lẫn máu tươi. Sau đó, đôi mắt của nó trở nên đỏ bừng, nó dùng sức rút cự trảo đang bị đối thủ bắt lấy, đồng thời dùng một cự trảo khác đánh tới đầu Lục Trạch, mà trong miệng còn đang ngưng tụ một lưỡi dao gió khác. Lục Trạch mặt không biểu tình, lại bồi thêm một quyền vào hông Thanh Lang. Đau đớn kịch liệt khiến lưỡi dao gió mới vừa được ngưng tụ trong miệng Thanh Lang lập tức tan ra, mà lợi trảo đang đánh tới cũng vì thân hình không vững mà đánh lên trên tay Lục Trạch, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Cánh tay Lục Trạch mềm nhũn, không cách nào giữ chặt lợi trảo Thanh Lang, trong mắt Thanh Lang hiện lên vẻ hưng phấn, đang định rời đi, nhưng quyền thứ ba của Lục Trạch đã đến. Oanh! Liên tục ba quyền đánh vào phần eo, nơi quan trọng nhất của Thanh Lang. Thanh Lang gào to, thân thể giật bắn rồi mềm hoạt, ngã thẳng xuống đất, Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, không quan tâm toàn thân đang đau đớn kịch liệt cũng như cánh tay trái đã gãy vụn, hắn lại tung thêm hai quyền toàn lực vào eo Thanh Lang. Thanh Lang ho ra máu kèm với vụn nội tạng, con người vốn hung ác dần mờ đi, nó không cam lòng vùng vẫy mấy lần, cuối cùng chậm rãi chết đi. Lục Trạch lảo đảo, chậm rãi thở ra một hơi, trong miệng đầy mùi máu tươi, toàn thân đau nhức vô cùng, tay trái e là đã bị phế bỏ, xương cốt thì đứt gãy, với thể chất hiện tại của hắn, cần ít nhất mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Hiển nhiên Thanh Lang kia không ngờ Lục Trạch lại cứng rắn như vậy, dám dùng mạng đổi mạng với nó, khiến nó trọng thương ngay quyền đầu tiên, bằng không ai chết vào tay ai còn chưa biết. Chẳng qua, kết quả chính là kết quả, Lục Trạch đã thắng. Nhìn thi thể Thanh Lang chậm rãi hóa thành tro tàn, Lục Trạch vui sướng nhếch miệng cười. Với hắn mà nói, đây chính là kiểu nhân vật đại bốt trong game, nhất định sẽ xuất hiện đoàn sáng càng cao cấp hơn nữa nhỉ. Chương 54, là cái quỷ gì đây chờ mong? Rất nhanh, Thanh Lang hoàn toàn hóa thành tro tàn, trên mặt đất xuất hiện bốn đoàn sáng màu đỏ nhạt có sắc đỏ đậm hơn mấy đoàn sáng lấy được trước đó, dường như trong nó có năng lượng bạo liệt đang phun trào không ngừng, chắc là đoàn sáng đỏ nhạt phiên bản tiến hóa cấp cao. Ngoài ra, còn có hai đoàn sáng màu tím, loại đoàn sáng này thì Lục Trạch đã tích lũy được mấy chục cái, dù sao hầu hết thỏ khổng lồ trong động thỏ đều rơi ra loại đoàn sáng này. Hắn tin rằng, chỉ cần đến lúc đó, hắn hấp thu toàn bộ số đoàn sáng thì tinh thần lực của hắn sẽ tăng thêm mấy phần. Cuối cùng, còn có một đoàn sáng kỳ quái, là loại mà Lục Trạch chưa từng thấy bao giờ. Loại đoàn sáng này có lớp vỏ ngoài bán trong suốt, giống như một quả cầu pha lê vậy, bên trong lại có một cụm quang manh màu xanh nhỏ xíu lưu chuyển. Lục Trạch cầm quả cầu pha lê lên nhìn kỹ, phát hiện trong quang mang màu xanh phản phất một sợi gió nhẹ. Rất nhanh, quả cầu pha lê được cất vào trong không gian trong đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa. Chờ đến khi ra ngoài lại nghiên cứu nó. Hắn bắt đầu khởi hành theo hướng khác, ban nãy hắn chiến đấu kịch liệt với Thanh Lang, e rằng dư âm trận đánh sẽ dẫn những quái vật cường đại khác đến. Ở những nơi như thế này, cẩn thận một chút là không thừa. Lục Trạch nhìn cánh tay trái mềm hoạt của mình và những vết thương trên người, khẽ chau mày, vết thương như vậy mà ở nơi dã ngoại thì quá nguy hiểm. Sau đó, ánh mắt hắn lấp lóe, lộ ra ý cười xấu xa. Xem ra cần tìm hang ổ của những chú thỏ đáng yêu mượn nắp một chút. Ai nha, thật là làm phiền bọn chúng quá. Nghĩ như vậy, Lục Trạch cẩn thận tiến lên, ánh mắt thăm dò, bắt đầu tìm kiếm hang thỏ. Lục Trạch nhanh chóng phát hiện được một hang động, hắn so đo đường kính một chút, sau khi xác định đây chắc chắn không phải là chuồng chó, động sói, động sư tử kỳ quái các loại, hắn liền vui vẻ đi vào. Phải nói là bây giờ Lục Trạch vào hang thỏ đã như về nhà mình vậy. Tiếng kêu của mấy bé thỏ thật êm tai, chúng trắng trẻo mập mạp thật đáng yêu, lại còn rơi ra đoàn sáng nhỏ, siêu thích bọn chúng. Đáng tiếc từ khi thực lực hắn mạnh lên, mỗi lần chỉ có thể săn giết một phần nhỏ đám thỏ, mấy con còn lại đều xoay mình bỏ chạy, ngay cả nhà mình cũng không cần. Nghĩ đến đó, Lục Trạch cảm thấy mình đúng là trùm phản diện siêu cấp, tâm trạng hắn phức tạp. Rất nhanh, trong hang động vang lên tiếng kêu phẫn nộ của thỏ cùng với âm thanh chiến đấu, nhưng chỉ một lát sau, nơi cửa hang đã có không ít con thỏ hốt hoảng chạy ra, bắn đầu đào tẩu bốn phía. Lục Trạch thì vui vẻ chiếm lĩnh hang thỏ, chữa vết thương. Đáng tiếc, bất kỳ sinh vật nào ở đây sau khi tử vong đều sẽ biến thành tro tàn, nếu không Lục Trạch thật sự muốn nướng thịt thỏ ăn, con thỏ lớn như thế, nhất định ăn rất ngon. Nghĩ đến đó, Lục Trạch liền nghĩ tới món ăn Alice làm, ăn ngon thật, đến khi ấy nhất định phải bảo Alice nói cho hắn biết nguyên liệu nấu ăn cần có, hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Lục Trạch yên lặng hạ quyết tâm. Bởi vì ngũ tạng lục phủ của Lục Trạch đã sớm rèn luyện đến viên mãn, nên mỗi lần bị thương thì vết thương sẽ nhanh chóng khép miệng. Ngoài trừ tay trái ra thì những vết thương khác không nghiêm trọng, chỉ mất một ngày đã khỏi được ngay khi Lục Trạch đứng lên, định ra ngoài gây sự lần nữa, trước mắt hắn chợt tối sầm. Khi hắn có thể nhìn thấy lại, hắn ngay ra khi phát hiện bản thân đã về lại căn phòng của mình. Lục Trạch. Trong đầu đầy tràn dấu chấm hỏi, thời gian ở trong đó còn bị hạn chế. Lục Trạch thật muốn khóc, sớm biết như vậy, sao hắn có thể ngu ngốc ngồi trong hang thỏ cả một ngày chứ? Hắn sẽ ra ngoài tiếp tục tìm hang thỏ để gây sự rồi. Đây là lần đầu tiên hắn đánh chết một sinh vật mạnh hơn con thỏ, à, con chuột kia thì không tính, cũng là lần đầu tiên hắn ở trong đó đủ một ngày, trước kia mỗi lần Lục Trạch không phải đang gây sự trong động thỏ thì là đang trên đường đến động thỏ gây sự, mà ở trên đường hắn lại thường xuyên bị đánh chết. Kết quả, bây giờ hắn mới biết, sau khi ở trong đó đủ một ngày hắn mới biết, hóa ra còn bị hạn chế thời gian. Chương 55, hỗ trợ thần thông. Nhưng Lục Trạch nhanh chóng cười to, mình thật đúng là lòng tham không đủ, chỉ cần thực lực bản thân lại đột phá, thì hoàn toàn có thể tùy ý săn giết Thanh Lang, như bây giờ đã rất khá. Rốt cuộc hắn đã nghĩ thoáng hơn, không còn xoắn suýt nữa, mặt mày vô cùng vui vẻ. Hắn tràn đầy phấn khởi nhắm mắt lại, nhìn vào tiểu không gian trong đầu, sau khi tu vi Lục Trạch tăng lên, tiểu không gian trong đầu cũng không ngừng to ra. Thời khắc này, trong tiểu không gian có mấy trăm đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt, hơn trăm đoàn sáng lớn màu đỏ nhạt, mấy chục đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, ba đoàn sáng màu đỏ đậm, và cả một đoàn sáng lớn hình quả cầu pha lê trông khá quỷ dị. Lục Trạch lấy quả cầu pha lê ra, tay nâng lên cẩn thận quan sát nó, tia gió nhẹ màu xanh trong quả cầu nhẹ nhàng lưu chuyển, khi Lục Trạch nâng nó trên tay, hắn thậm chí cảm nhận được một tia không khí lưu động, như thể đang giữ gió nhẹ ở trong tay, cuối cùng là thứ quỷ gì nhỉ? Lục Trạch khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, mà là trực tiếp nuốt đoàn sáng giống quả cầu pha lê kia xuống, cũng giống như những đoàn sáng nhỏ khác, quả cầu pha lê vừa vào miệng liền hóa thành một sợi năng lượng, cùng với tia gió xanh kia tràn vào trong cơ thể hắn. Khác với năng lượng trong những loại đoàn sáng nhỏ khác, năng lượng này chậm rãi khuếch tán toàn thân, như một giọt mực rơi vào làn nước trong, chậm rãi nhuộm đen nước. Tia gió nhẹ đó chậm rãi khuếch tán, len lỏi khắp cơ thể Lục Trạch, giữa cơn mông lung, các loại linh quang như ảo ảnh thoáng qua, liên tục thoáng hiện trong đầu Lục Trạch rồi lại tan biến, dường như Lục Trạch nắm bắt được gì đó, lại không cách nào nói rõ. Hắn mở choàng mắt, lấy ra một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, nuốt vào, sau đó lại nhắm mắt lại lần nữa. Lần này, não hải linh hoạt kỳ ảo, linh quang không ngừng hiển hiện bị Lục Trạch chậm rãi hấp thu. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, như hóa thành tia gió nhẹ kia, dung nhập vào trong không khí, cảm thụ được sự đặc biệt vô tướng vô hình của nó. Trong căn phòng u ám, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, ngoài thân tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nếu tỉ mỉ xem xét sẽ phát hiện, bên ngoài thân hắn đang có từng tia gió nhẹ du động, cách mỗi một giờ, hắn sẽ lấy ra một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, nuốt vào, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Ba giờ sau, Lục Trạch lại mở mắt, sắc mặt hắn bình tĩnh, đáy mắt chợt lóe lên sắc sáng xanh. Thẳng đến mấy phút sau, khóe miệng hắn mới hơi co lại, như thể không khống chế nổi nét mặt mình, khóe miệng điên cuồng dương lên. Độ khó của biểu tình cao thủ lạnh nhạt này đúng là quá cao. Hắn thật sự không kiên trì nổi. Được rồi, hình như hắn đã có được thứ khó lường nào đó, lần đổ máu trước đó được lời rồi. Lục Trạch nâng tay phải lên, đặt ở trước mắt, sau đó, không thấy hắn có động tác gì, nhưng chợt một tia gió nhẹ thổi qua, còn cuốn lấy ngón tay hắn mà xoay tròn, gió như trở thành một phần của hắn, loại năng lực khống chế gió này giống như trở thành bản năng bẩm sinh. Tâm động, gió nổi lên. Đáng tiếc là vừa rồi hắn cảm ngộ được quá ít, cho nên năng lực khống chế gió không được mạnh lắm. Lục Trạch đưa tay hướng về phía quan não trên bàn học, ngoắc một cái, một làn gió nhẹ cuốn quanh quan não, chậm rãi nâng nó lên, mang nó bay tới chỗ hắn. Lục Trạch đưa tay tiếp lấy quan não, lại ngoắc tay về phía bàn học một cái, bàn học làm bằng hợp kim liền hơi rung lên, cũng không có di động. Đây chính là thần thông sao? Bởi vì hắn cảm thấy hứng thú với thần thông của Nam Cung Tĩnh, nên mới cố ý tìm hiểu một vài tư liệu, vì vậy có sự hiểu biết nhất định về thần thông, khống chế được nguyên tố, đây chính là thần thông. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn làm một thiếu niên vui vẻ. Bắt đầu chạy theo gió, Lục Trạch có chút hưng phấn chơi đùa với khống phong thần thông vừa cảm ngộ được, sau nửa giờ hắn mới thỏa mãn chật chật lưỡi, ngừng lại. Nên tu luyện thôi, đồng thời, hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải tiếp tục đi tìm mấy con Thanh Lang nữa. Thêm vài lần như thế, chắc chắn thần thông của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ, đến lúc đó, nhất định hắn sẽ càng thêm vui vẻ. Tu luyện, chương 56, từ hôm nay, bắt đầu là thiếu niên lang vui vẻ đè kích động trong lòng xuống, Lục Trạch lấy ra đoàn sáng màu đỏ nhạt rơi ra từ người thanh lang, nuốt vào. So với đoàn sáng màu đỏ nhạt rơi ra từ thỏ khổng lồ, thì hiển nhiên đoàn sáng của thanh lang ẩn chứa năng lượng cường đại hơn rất nhiều. Đoàn sáng vừa mới vào miệng, liền biến thành dòng lũ năng lượng tràn vào thân thể của hắn, đói khát đột phá da thịt gân cốt tủy lục phủ ngũ tạng cùng thập nhị chính kinh, thô bạo tràn vào trong hai mạch nhâm đốc. Huyết dịch toàn thân bị cổ năng lượng này dẫn dắt, như muốn sôi trào lên, da dẻ toàn thân Lục Trạch trở nên đỏ bừng, mồ hôi chảy ra hóa thành dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuống. Hai mạch nhâm đốc vốn có chút thô ráp, dưới tác dụng của cổ năng lượng này liền như được nghìn rèn trăm luyện, chậm rãi loại trừ tạp chất, trở nên càng rộng lớn càng cứng cáp hơn. Lục Trạch nhăn mặt nhíu mày, vì cớ gì mà mỗi lần tôi thể đều đau đến thế chứ? Có lẽ là cổ năng lượng này quá khổng lồ, khiến Lục Trạch luôn cảm thấy cả người mình như bị rót đầy, khó chịu vô cùng. Khi quá trình tôi thể được tiến hành, thời gian chậm rãi trôi qua, biểu tình Lục Trạch dần dần trở nên bình tĩnh, cũng không phải không còn đau đớn, mà là đau hơn rất nhiều, đau đến mức khiến cảm giác hắn chết lặng. Một giờ sau, Lục Trạch mở mắt, khẽ chau mày, một đoàn sáng của thanh lang chỉ mới luyện được khoảng một nửa. Nếu hắn sử dụng đoàn sáng của thỏ khổng lồ, quỷ mới biết phải cần dùng hết bao nhiêu cái. Hắn nhìn đồng hồ, mới hơn 2 giờ, cuộc sống về đêm vừa bắt đầu thôi. Tiếp tục tu luyện. Lục Trạch lại lấy ra đoàn sáng của thanh lang, tiếp tục tu luyện. Hết đoàn sáng này đến đoàn sáng khác được sử dụng, thực lực Lục Trạch cũng vững bước tăng lên. Khi thời gian đến 6 giờ, Lục Trạch lại nhìn vào tiểu không gian trong đầu, phát hiện đoàn sáng của thanh lang đã được dùng hết, dẫu sao chỉ có 4 cái mà thôi. Bấy giờ hắn ngừng lại, nhưng vẫn có chút chưa được thỏa mãn. Tu luyện khiến cho ta vui vẻ, không thể tu luyện ta thật là khó chịu. Sắc trời bên ngoài dần sáng, Lục Trạch theo thường lệ rời giường đi tắm, rửa sạch những tạp chất được bài trừ ra khỏi cơ thể, sau đó hắn xuống lầu đi tới võ đạo trường. Sắc mặt của hắn có chút kích động. Vừa mới thu hoạch được khống phong thần thông, hồi tối lúc ở trong phòng lại không thể hóa thân thành thiếu niên đuổi gió, trực tiếp kiểm tra tốc độ. Hiện tại hắn chờ không nổi muốn thử một chút. Tại võ đạo trường, Lục Trạch đứng vững, bên ngoài thân thể hắn hiện lên từng đạo gió nhẹ trong suốt, đang xoay tròn cuốn quanh lấy hắn. Sau đó, mũi chân Lục Trạch điểm lên trên mặt đất, cả người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở ngoài 100 mét. Thật đúng là tốc độ như gió, mà hắn và gió như hòa làm một thể, chỉ cần hắn vừa chạy, thì ngay cả không khí cũng nhường đường cho hắn, thứ tiểu nhân lực cản không thể làm gì được. Tốc độ này so với lúc trước nhanh hơn gấp 4 lần. Khóe miệng Lục Trạch điên cuồng nhếch lên. Ta, Lục Trạch, thiếu niên đuổi gió, cực nhanh. Sau đó, thân ảnh Lục Trạch không ngừng biến mất rồi lại thoáng hiện trong võ đạo trường. Mặt đất, không trung, trên vách tường khắp nơi đều lưu lại dấu chân vui vẻ của hắn. Ngay thời điểm hắn chơi đến điên khùng, Lục Ly đi đến, nàng nhìn thân ảnh không ngừng thoáng hiện của Lục Trạch, có hơi giật mình. Sau đó, khóe miệng nàng dương lên. Ánh mắt lấp lóe, cái tên này lại mạnh lên nữa nha. Sau một lát, Lục Ly lại phát hiện Lục Trạch lâu như vậy rồi vẫn không nhận ra nàng đã đến, liền nhịn không được nở nụ cười tiêu chuẩn của mình. Nàng dịu dàng mở miệng nói, Lục Trạch, ngươi là đang khoe khoang thân pháp của ngươi với ta sao? Hở, Lục Trạch đang chìm đắm trong vui sướng, thân thể đột nhiên lắc một cái, lập tức ngừng lại, thanh âm này quá quen thuộc, giọng nói lười biếng, ngữ điệu dịu dàng, cực kỳ dễ nghe. Nhưng Lục Trạch lại cảm thấy hơi ớn lạnh một chút. Mỗi lần Lục Ly dùng giọng điệu này để nói chuyện thì đều không có gì tốt. Hắn đã nếm trải quá nhiều cay đắng rồi. Chương 57, ghi M hắn quay đầu nhìn thấy Lục Ly đang đứng ở cổng nở nụ dịu dàng, lập tức giật giật khóe miệng, vội vàng tỏ ra đứng đắn đường hoàng mở miệng giải thích. A Ly mùi mùi của ta đáng yêu chói mắt như thế, ta đây đã sớm khắc ghi vào trong lòng, sao có thể làm như không thấy. Nói tóm lại, lấp liếm trước rồi tính tiếp. Như vậy sao, Lục Ly nghe vậy, phát ra một tiếng cảm thán khiến Lục Trạch có hơi khó hiểu. Sau đó, khóe miệng nàng nhếch lên, lấy điện thoại từ trong tay áo, ấn xuống một nút, thanh âm trầm thấp của Lục Trạch từ trong điện thoại truyền ra, A Ly mùi mùi của ta đáng yêu chói mắt như thế, ta đây đã sớm khắc ghi vào trong lòng, sao có thể làm như không thấy, Lục Trạch. Nghe được thanh âm này, thân thể của hắn lập tức cứng ngắc, có chút không dám tin nhìn Lục Ly, dường như Lục Ly cảm thấy còn chưa đủ. Nàng vẫn chưa thỏa mãn mà phát lại 3 lần. Lục Trạch đã sớm nổi da gà toàn thân, tuyệt vọng kêu lên, mau dừng tay a a a, đừng có ghi âm cái kiểu nói trẻ trâu này. Cảm giác chẳng khác nào bị xử tử hình nơi công cộng. rất muốn chết, rất muốn chết. Lục Ly nhìn Lục Trạch đang nằm sắp trên mặt đất vì quá xấu hổ, nàng nhếch đôi môi đỏ, mỉm cười nói, ca ca, Ali sẽ giữ bản ghi âm này cho thật kỹ nha. Ngươi nói xem, nếu đưa cái này cho cha, cha sẽ có phản ứng gì nhỉ? Lục Trạch nghe vậy, gương mặt méo xệch, nếu thật sự để cha nghe được, với cái tính tình cưng chiều con gái kia của cha, chẳng phải mình sẽ vào khoa chấn thương chỉnh hình ư? Lục Ly, ngươi thật ác độc. Lục Trạch khô khốc mở miệng, đồng thời âm thầm chuẩn bị sẵn tư thế, tính toán đột ngột phát lực nhào tới cướp điện thoại vào tay. Với tốc độ của hắn, chỉ cần thật nhanh thật bất ngờ, chắc chắn có cơ hội. Hắn cảm thấy hắn vẫn còn cứu vãn được tình hình. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ như thế, Lục Ly lại mỉm cười đặt thẳng đứng điện thoại lên trên khe ngực vì mặc áo ngực thể thao mà đang hơi lộ ra ngoài. Sau đó, ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh của nàng đè lên cạnh điện thoại, đẩy nó xuống, điện thoại cứ như vậy chậm rãi chui vào trong khe ngực, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lục Trạch, kịch bản kiểu này đâu có đúng. Chỗ đó thì bảo ta ra tay kiểu gì? Chỗ đó là khe ngực đấy. Cho tay vào móc à. Lục Ly mỉm cười nhìn gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của Lục Trạch, môi đỏ lại cong thêm mấy phần, dù sao thực lực ca ca hơn hẳn Mùi Mùi, Ali chỉ có thể dùng hạ sách này thôi. Sau đó, nàng ưỡn ngực, nhíu mày nói với Lục Trạch, muốn lấy không, Ali sẽ không phản kháng. Lục Trạch méo miệng, chưa nói hai người không phải anh em ruột, cho dù là anh em ruột thì cả hai đều lớn rồi, loại hành vi cho tay vào khe tìm bảo vật đó, thật sự có hơi kích thích quán sáng. Tiết tháo của hắn đang cố gắng kéo hắn lại. À à. Không quan trọng, ta mặc giày mà. Không phải sẽ bị đưa tới khoa chỉnh hình à, ít nhất cũng phải tới lúc ta kết thúc thực tập tốt nghiệp đã chứ. Không sợ, ta có thể nhảy nhót mấy ngày nữa. Lục Ly nhìn bộ dạng đời này không còn gì đáng tiếc của Lục Trạch, cười nói, ca ca không cần lo lắng, dưới tình huống bình thường, Ali sẽ không đọc mấy lời biến thái này của ca ca lên cho cha. Dưới tình huống bình thường. Lục Trạch dùng ánh mắt kẻ địch nhìn Lục Ly. Người này tâm tư đen tối, đây là định làm gì? Uy hiếp hắn. À, ai chẳng phải một đại trượng phu cương nghị ngay thẳng chứ? Dù có bị bộ ngực của Lục Ly làm chết ngạt hôm nay, hắn cũng quyết không bị uy hiếp, hắn mặt không thay đổi mở miệng hỏi, vậy tình huống không bình thường là gì? Ngón tay ngọc của Lục Ly điểm lên môi đỏ, nàng suy tư một lát, sau đó mỉm cười đáp, tạm thời thì chưa biết, cho nên ca ca cũng tạm thời không cần lo lắng sẽ bị đưa đến khoa chỉnh hình nha. Có phải là có chút kích động không? Đâu chỉ là có chút chứ, chương 58, lời nói trái lương tâm làm ta kích động muốn hỏng cả người. Lục Trạch cố gắng để gương mặt đang có vẻ nghiêm túc của mình không bị phá hỏng, nói, đừng tưởng rằng như thế là ta có thể tha thứ cho việc ác của ngươi. Lục Ly nghe vậy, ánh mắt ngập nước, đáng thương nhìn Lục Trạch, còn cố ý ưỡn ngực, ồ. Nhưng Ali tình nguyện để ca ca lấy nó bất kỳ lúc nào mà. Lấy cái rắm ấy, Mùi Mùi sớm chiều ở chung với ngươi mấy chục năm, đột nhiên lại biến thành một mỹ thiếu nữ, mà còn không phải em ruột, thật sự có thể dễ dàng xuống tay như vậy sao? Hắn cảm thấy dù mình đã viên mãn tôi thể, nhưng da mặt vẫn chưa dày đến trình độ đó, thương lượng không có kết quả, Lục Trạch bị Ali lòng dạ hiểm độc chơi một vố, điểm yếu bị nàng nắm trong tay, cảm giác này thật khó chịu. Sau đó, hai người bắt đầu luyện tập như thường ngày, mặc dù Lục Trạch còn hơi bất mãn trước việc làm của Lục Ly, nhưng chuyện tu luyện liên quan đến tương lai của Lục Ly, nên Lục Trạch vẫn như lúc trước, nghiêm túc chỉ bảo nàng. Nói một cách chính xác là càng nghiêm khắc hơn mấy phần. Bây giờ, Lục Trạch chỉ có thể hy vọng điện thoại thời đại này không chống nước, sau đó rơi vào nước hỏng mất. Lục Ly được Lục Trạch chỉ bảo, cũng chuyên chú vào bộ pháp cơ sở và chưởng pháp cơ sở. Nàng rất kiêu ngạo, nếu Lục Trạch đã có thể viên mãn, thì không có lý nào nàng không làm được. Hiện tại, bộ pháp cơ sở và chưởng pháp cơ sở của nàng vẫn luôn ở giai đoạn đại thành, bây giờ chỉ còn thiếu thời cơ. So tài hoàn toàn giống như trước đây, nàng công kích Lục Trạch. Lục Trạch tránh né đồng thời chỉ ra sai lầm của nàng. Lục Trạch kinh ngạc phát hiện, nhờ có khống phong thần thông, nên không khí lưu động khi Lục Ly công kích hắn đều có thể cảm ứng được, thậm chí còn rõ ràng hơn cả dùng mắt nhìn. Cộng với tốc độ được tăng thêm, Lục Trạch đã không biết nếu giờ phút này hắn dốc hết toàn lực thì sẽ mạnh đến mức nào. Chí ít, cho dù có nhắm mắt lại, Lục Ly cũng không thể động đến một sợi tóc của hắn. Hơn nửa giờ sau, Lục Ly nằm trên sàn nhà, ngực hơi phập phồng, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Áo ngực thể thao và quần thể thao ngắn dán sát vào thân thể mềm mại lung linh, mang theo khí tức mê người. Nàng lườm Lục Trạch một chút, ca ca thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Ha ha, Ali cũng có thể dịu dàng thiện lương một chút không? Cũng không biết điện thoại di động có bị hỏng không ta? Lục Trạch lườm ngực Lục Ly một chút, điện thoại chống nước. Lục Ly cảm nhận được ánh mắt Lục Trạch, mỉm cười nói. Lục Trạch biểu thị không muốn nói chuyện, chìa cái gáy cho Lục Ly nhìn, nghỉ ngơi một lát, Lục Trạch đứng lên đi tắm trước, sau đó trở lại biệt thự. Mà Lục Ly thấy Lục Trạch đã rời đi, thận trọng lấy điện thoại của mình từ trong khe ngực, ấn mở ghi âm, Ali mùi mùi của ta đáng yêu chói mắt như thế, ta đây đã sớm khắc ghi vào trong lòng, sao có thể làm như không thấy. Trong võ đạo trường trống trải, thanh âm giả vờ nghiêm túc của Lục Trạch lần lượt vang lên, Lục Ly nhìn điện thoại trong tay, híp mắt lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Hồi lâu sau, Lục Ly mới đứng dậy đi tắm rửa, sau đó cẩn thận cất kỹ điện thoại, lúc này mới trở lại biệt thự. Hôm nay là thứ hai, ăn xong điểm tâm, Lục Trạch cùng Lục Ly trở lại trường học. Sau mỗi ngày cuối tuần, luôn luôn không muốn đi học vào thứ hai, điều này khiến Lục Trạch càng quyết tâm nhất định phải lấy được tư cách cử đi, như thế thì có thể chơi nhiều hơn người khác một tháng. Mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi, bởi vì biểu hiện của Lục Trạch trong lần thi đấu hạt giống trước đó quá kinh người, nên thái độ của đám fan hâm mộ Lục Ly đối với Lục Trạch đã thay đổi một trời một vực, giống như hắn chính là thần tượng của bọn họ vậy. Về việc này, mặc dù Lục Trạch không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn hơi mừng thầm. Trong đó có không ít thiếu nữ đáng yêu nha, đáng tiếc là, Tiết Tháo của hắn vẫn luôn ngăn cản hắn lợi dụng ưu thế tốt như vậy để làm chút việc vui vẻ. Hay, thật là phiền phức mà, chương 59, Trạch ca muốn đánh lão Lý. Trở lại lớp, hoàn toàn như trước đây, buổi sáng là học văn hóa, buổi chiều là học võ đạo, đến buổi chiều học võ đạo, phần lớn là ba người Hứa Dương, Tự Phương và Oli vây công Lục Trạch, mà Lý Lương thì ở một bên chỉ điểm. Kỳ thật Lý Lương rất xấu hổ, bởi vì hắn phát hiện, hắn thật sự không còn chỗ nào chỉ điểm được cho Lục Trạch nữa. Luận võ kỹ, người ta là viên mãn, hắn luyện mấy chục năm mới đại thành. Luận thiên phú, cái này vẫn không thể so sánh, quá đã kích tự tin, vốn tưởng bản thân còn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để chỉ điểm chút ít, kết quả hắn bi kịch phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của Lục Trạch còn mạnh hơn cả hắn. Hình như hắn chỉ là có đẳng cấp cao hơn Lục Trạch mà thôi, mẹ nó còn làm lão sư thế nào được. Mà hôm nay, Lý Lương nhìn Lục Trạch nhẹ nhàng đánh bại ba người vây công, chân mày cau lại. Lục Trạch quá mạnh, huấn luyện như bây giờ đã không còn ý nghĩa, ba người mạnh nhất lớp học đã không thể uy hiếp Lục Trạch được nữa. Lục Trạch, hay là lão sư luận bàn với ngươi? Sau một lát trầm ngâm, cuối cùng Lý Lương đưa ra quyết định như thế. Hở, Lý Lương nói thế khiến Lục Trạch, Hứa Dương, Tự Phương cùng Oli đang ngồi nghỉ ngơi và cả đám quần chúng ăn dưa đang âm thầm quan sát tình huống bên này khiếp sợ mở to hai mắt, luận bàn, chứ không phải chỉ điểm. Mọi người nhìn Lục Trạch cứ như đang nhìn thần tiên. Mẹ ơi, ta lớn đến từng này tuổi lần đầu tiên nghe nói có học sinh luận bàn võ đạo với lão sư, chắc là ta phải quỳ xuống để xem, cũng là 12 năm giáo dục bắt buộc như nhau, vì sao Lục Trạch lại ưu tú đến thế chứ? Nói không chừng hắn lén lút luyện tập, ta cảm thấy nguyên nhân nằm ở vẻ ngoài của hắn, dù sao hắn đẹp trai hơn các ngươi nhiều. Một nữ sinh nhìn chằm chằm Lục Trạch, thì thào mở miệng nói. Đánh rắm, ta cũng rất đẹp trai. Không chỉ đẹp trai, ta còn có năng khiếu. Đối mặt với vấn đề mang tính tôn nghiêm này, các đấng nam nhi trong lớp tỏ ra không thể nhịn. Xí, hầu hết nữ sinh nghe hắn nói thế đều nhìn hắn đầy ghét bỏ. Chỉ có vài nữ sinh ánh mắt lấp lóe, nhìn hắn nhiều thêm mấy lần, còn có vài người khác thì ngơ ngác, năng khiếu. Năng khiếu gì chứ? Sao mình chẳng biết gì cả? Bây giờ hỏi ra có bị chê cười hay không? Đối với một đám bạn học trời đánh kia, Lục Trạch đã hoàn toàn bình tĩnh, dù sao hắn cũng rất tự tin vào năng khiếu của mình, hắn nhìn thẳng Lý Lương. Nói thật, Lý Lương là một lão sư không tồi, mặc kệ là vì tiền thưởng hay vì cái gì. Ít nhất Lý Lương rất nghiêm túc với học sinh, vả lại, lão sư luận bàn với học sinh chứ không phải chỉ điểm, điều này cực kỳ không tốt cho mặt mũi của một lão sư, nhưng Lý Lương vẫn nói ra. Lý Lương thấy Lục Trạch không trả lời, mỉm cười nói, lão sư thấy thực lực của ngươi hẳn là khó có đối thủ trong võ giả cảnh giới, chí ít trong trường học của chúng ta là không có. Nếu là linh vũ cảnh cấp thấp thì ngươi cũng có thể chống đỡ một chút, ngươi đừng nhìn lão sư thế này mà nhầm, lão sư là linh vũ lục tầng. Linh vũ lục tầng. Thì ra lão Lý mạnh như vậy, nghe vậy Lục Trạch liền an tâm, hắn còn sợ đến lúc đó đánh bại lão Lý lại khiến thể diện lão Lý bị hỏng mất. Vậy liền mời lão sư chỉ điểm. Lục Trạch vừa cười vừa nói, Má nó đồng ý. Trạch ca đồng ý kìa. Mọi người mau đến xem. Lão Lý cùng Trạch ca đấu nhau. Đám người bắt đầu kêu gọi những bạn học khác không chú ý tới bên này đến cùng xem trò. Lục Trạch và Lý Lương nghe vậy, khóe miệng đều co giật, con mẹ nó la hét cái gì chứ? Đợi lát nữa chơi chết tên kia. Thật hay giả? Trạch ca lại muốn đánh nhau với lão Lý, đám người nghe vậy, nhào nhào xông tới. Đây chính là trò hay. Thậm chí đã có người lấy ra điện thoại chờ sẵn, chuẩn bị lát nữa phát trong vòng bạn bè của mình. Mà Hứa Dương, Tự Phương và Oli bên cạnh đều tự giác lui lại, chừa ra không gian cho hai người. Chương 60, Lý Lượng, một thiên tài ngã xuống trong tay ta, các bạn học tạo thành một vòng tròn hơn 100 mét, Lục Trạch và Lý Lương đứng ngay chính giữa vòng tròn. Ánh mắt Lý Lương nhìn Lục Trạch rất ôn hòa, đây là học sinh tốt nhất trong suốt nhiều năm dạy học của hắn, mặc dù hậy kỳ mới phát lực, nhưng tính tình không kiêu không gấp, thực lực cũng mạnh. Trước tiên, ta sẽ dùng thực lực linh vũ nhất tầng đánh với ngươi một chút. Lý Lương mỉm cười nói, Lục Trạch cũng không biết thực lực mình mạnh bao nhiêu, thử trước linh vũ nhất tầng cũng không tệ. Thế là hắn khẽ gật đầu, cười nói, vậy làm phiền lão sư. Lý Lương nghe vậy, cười cười, bày ra tư thế, cẩn thận. Nói xong, khí thế hào hoa phong nhã của hắn biến đổi, trở nên phiêu dật, hai chân hắn điểm xuống đất, thân thể hóa thành lưu quang, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Trạch, khoát tay hóa chưởng, một chưởng nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt, đánh thẳng tới ngực Lục Trạch. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, tốc độ này có hơi chậm với hắn, nhưng hắn không chọn trốn tránh, mà là tay phải nắm lại thành quyền, toàn thân lấp lóe bạch quang, hung mạnh đánh ra, trực tiếp cứng đối cứng. Trong mắt Lý Lương hiện lên chút kinh ngạc, không nghĩ Lục Trạch đối mặt với thực lực linh vũ nhất tầng của hắn còn dám cương như thế, nhưng nghĩ đến lúc thi đấu hạt giống, tiểu tử này chỉ có thực lực ngũ phẩm đã cứng rắn đấm chết lợi nhận ma tộc chiến lực bát phẩm, thì đây cũng là điều bình thường. Chẳng qua, chênh lệch giữa võ giả cảnh giới và linh vũ cảnh giới không dễ dàng vượt qua như vậy. Một linh vũ nhất tầng bình thường có thể dùng một tay nhẹ nhàng đánh bại 10 võ giả cửu phẩm, chênh lệch như thế không phải chuyện đùa. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lý Lương nở nụ cười tự tin, nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía Lục Trạch, mà Lục Trạch thì lại nhếch miệng cười ngu, cứng rắn đối chọi lại. Cái này, hắn bị điên sao? Nắm đấm giản dị va chạm với một chưởng nhẹ nhàng. Oanh, khí lãng do va chạm dấy lên, thổi đám bạn học chung quanh liên tục thối lui, chỉ có mấy người Hứa Dương là miễn cưỡng đứng vững. Mà nụ cười trên mặt Lý Lương thì cứng đờ, một chưởng tự tin của hắn. Trong nháy mắt chưởng lực đụng phải nắm đấm của Lục Trạch, đã bị xé nhỏ hết sức vô lý. Sau đó, kinh lực kinh khủng trong quyền kia như sóng lớn vọt tới, khiến hắn theo bản năng dùng hết toàn lực bắt đầu phản kích. Sau khi Lục Trạch đánh tan một chưởng của Lý Lương, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không ngờ thực lực linh vũ nhất tầng lại yếu như vậy. Cái này cũng quá yếu rồi, vốn dĩ hắn còn sợ mình thua thiệt, nên đã dùng thực lực ngũ tầng viên mãn, kết quả uy lực của một chưởng đó yếu đến nỗi khiến hắn chấn kinh. Nhưng giờ phút này, quyền kình của hắn đã không thể thu lại. Lục Trạch lập tức luống cuống. Lúc luận bàn với lão sư lỡ tay đánh lão sư trọng thương, phải làm gì? Online chờ, rất cấp bách. Chẳng qua, không đợi hắn nghĩ kỹ nên đặt trước bệnh viện nào cho giáo sư, cũng như thanh toán trước tiền thuốc men, thì từ trong lòng bàn tay Lý Lương bừng lên một cổ lực lượng kinh khủng. Mẹ ơi! Lục Trạch xanh mặt, đối diện với công kích như thế. Hắn đã không có đường sống nương tay nữa, thế là, khí lãng càng thêm kinh người, ngay cả đám người Hứa Dương cũng bị đẩy lui ra ngoài. Đám người hít sâu một hơi, ối trời! Linh vũ nhất tầng khủng bố vậy à, cho dù là trạng thái toàn lực, Lục Trạch vẫn không ngăn được công kích lục tầng của Lý Lương, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng giữa không trung, linh lực cường đại đánh vào lớp da Lục Trạch bị suy yếu một phần. Xâm lấn vào trong máu thịt lại bị gió nhẹ lưu động cùng huyết nhục được rèn luyện viên mãn trong thể nội Lục Trạch làm suy yếu thêm một phần, khi đánh vào nội tạng và xương cốt trong cùng, thì đã không cách nào tạo ra quá nhiều tổn thương đối với nội tạng và xương cốt đã được rèn luyện viên mãn. Nhưng mà thật sự vẫn rất đau, Lục Trạch trở mình giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất. Mà giờ khắc này, Lý Lương lại vì kinh lực quá cường đại của Lục Trạch mà sinh ra bản năng phòng ngự phản kích khiến nhịp tim hắn ngừng mất 2 giây. Đây chính là công kích của linh vũ lục tầng đấy. Xong rồi,